hôn trộm 55 lần. Chương 613, Lục Cần Niên, em có thai 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Major Lục Cần Niên không hề chuẩn bị tâm lý chút nào, hoàn toàn không lường trước việc Kiều An Hảo sẽ ở trong phòng của mình, tay anh đang mở cái nút chợt ngừng lại, cả người dường như bị đóng băng vậy, đông cứng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo đánh bạo lẻn vào phòng của người khác, đáy lòng của cô có chút thấp thỏm khẩn trương, mở đôi mắt to như thạch đen, nhìn Lục Cần Niên một lát, sau đó liền đứng lên, đi tới phía Lục Cần Niên. Lục Cần Niên, thật xin lỗi, quấy rầy anh. Lục Cần Niên không lên tiếng, một đôi mắt nhìn Kiều An Hảo đang chậm rãi lại gần mình, sinh lòng hoảng hốt, có chút cảm giác mình đang gặp ảo giác. Kiều An Hảo đứng cách Lục Cần Niên tầm nửa mét thì dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa mở miệng đã phát hiện tốc độ tim mình đập nhanh đến mức có thể văng ra ngoài. Lục Cần Niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Kiều An Hảo nói những lời này, giống như chùy thủy bén nhọn nhất thế gian, dùng sức đâm vào trong tim Lục Cần Niên, khiến sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Chẳng bao lâu sau, anh gửi tin nhắn cho cô cũng đã nói ý giống nhau, tối nay lúc ăn cơm, chúng ta nói chuyện một chút. Nhưng mà đêm đó, anh đợi suốt đêm, hạ thấp bản thân, bỏ tôn nghiêm, cũng không thấy cô đến. Nói một chút, ngay cả cơ hội nói cô cũng không cho anh, liền trực tiếp xử tử hình. Tay Lục Cần Niên nắm nút cài run rẩy bởi vì sức hơi mạnh cho nên cứng rắn lôi đứt mấy cách, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến cho Lục Cần Niên bình tĩnh, trong nháy mắt tầm mắt anh nhìn cô, lạnh như băng thấu xương, khiến Kiều An Hảo cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo trong phòng ấm áp. Anh nhìn chòng chọc cô hồi lâu, mới mở miệng, trong giọng nói không có chút cảm xúc. Tôi nghĩ giữa tôi và cô không có gì để nói. Theo lời của anh, tầm mắt của anh bình tĩnh thu lại trên mặt cô, anh chuyển sang áo sơ mi, cởi nút cài, động tác thong dong kéo ra cửa phòng tắm, đang chuẩn bị đi vào, dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, cũng không quay đầu nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua là hơi dừng lại, giọng nói bình thản như nước lặng. Tôi không cần biết tối nay cô vào phòng tôi bằng cách nào, tôi hy vọng trước khi tôi ra ngoài cô đã rời đi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Vừa nói, Lục Cần Niên liền muốn bước vào phòng tắm. Kiều An Hảo dưới tình thế cấp bách vươn tay kéo tay Lục Cần Niên đang nắm áo sơ mi. Sống lưng Lục Cần Niên căng thẳng, anh mím chặt môi cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đang nắm lấy tay mình, đáy mắt có các loại tình cảm phập phồng, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ lạnh lùng. Buông ra, Kiều An Hảo bị giọng nói lạnh lùng của Lục Cần Niên dọa cho sợ đến đầu ngón tay có chút run run, cô cúi đầu tay nhỏ bé càng nắm chặt anh, bởi vì bất an, lòng bàn tay trong cũng đổ đầy mồ hôi. Lục Cần Niên, em biết anh đang tức giận, nhưng có thể cho em xin chút thời gian không? Để cho em nói xong lời muốn nói. Không có hứng thú, Lục Cần Niên mang theo vài phần không nhịn được cắt đứt lời của Kiều An Hảo, trực tiếp nâng lên một bàn tay khác bắt được cổ tay của Kiều An Hảo, cố gắng kéo tay của cô xuống. Cách chương.